Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 896, Vạn Nhận Lâu. Hỏa cát phong bạo Già Vân Tế Nhật, đem ma giao thành trên không triệt để che đậy, toàn bộ thiên không không ngớt một mảnh diễm khí, phảng phất trời giáng xích diễm, muốn thiêu tận muôn dân trăm họ. Ma giao thành rất cực lớn, chiếm diện tích mấy ngàn dặm, trong thành có mấy cái thế lực to lớn, nhưng lại y nguyên bị hỏa cát phong bạo bao phủ. Loại tình hình này lại để cho trong thành vô số võ giả có chút khủng hoảng. Bất quá càng nhiều nữa thì là sát ý sôi trào. Cái này tòa hỗn loạn chi địa dân liều mạng nhiều lắm. Rất nhiều cường giả thậm chí nghĩ xung phong liều chết đi ra ngoài, cùng diễm khí quái vật một trận chiến. Nói không chừng còn có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Ông ông ông, vỗ cánh âm thanh vang tận mây xanh, cực kỳ chói tai, như là vô số căn lợi châm tại đâm vào màng tai. Có phi thường đáng sợ mang kim liệt thạch chi lực, rất nhiều cường giả nghe thấy chi, đều là kêu thảm thiết lui về phía sau, màng tai đều bị đâm thủng, thành từng mảnh xích diễm vân ngang trời. Vô số hỏa giao hoàng gần như điên cuồng, hướng phía ma giao thành cường giả phát khởi thế công, cánh đồng hoang vu lên, có ngàn vạn thân ảnh tại bay vút, cùng diễm khí quái vật kịch liệt chém giết. Những này cường giả là ma giao thành trung thanh thay, coi đây là lịch lãm rèn luyện bản thân võ học. Siêu siêu siêu, một thân ảnh bay vút, hắn nhanh chóng như điện. Hắn hai tay huy động, hóa thành xanh nhạt hai cánh, triển khai có hơn 10 trượng dài ngắn, cánh trông rất sống động. Hắn vũ sắc bén như thần nhận, chỗ chém qua chỗ, không gian trực tiếp bị chém ra, phát ra cực kỳ đáng sợ uy lực. Xanh nhạt hai cánh chém qua, vô số hồ giao hoàng nát bấy. Loại này diễm khí quái vật mặc dù có thể rất nhanh ngưng tụ, lại là căn bản không cách nào tới gần, khó có thể tạo thành bất luận cái gì lực sát thương. Hỏa giao hoàng, loại trình độ này diễm khí quái vật, cũng muốn phá vỡ ma giao thành, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Quái vật tự là quái vật, do pha loãng vô số lần giao khí chỗ tụ, căn bản không có bất luận cái gì trí tuệ, chỉ có giết chóc điên cuồng. Thân ảnh kia nhoáng một cái, là một người trung niên nam tử, trước ngực áo bào có một quả ngân nhận tiêu chí, chính là ma giao thành trung thế lực lớn nhất Vạn Nhận Lâu ngân nhận trưởng lão. Trung niên nam tử ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía xa xa ba người trẻ tuổi thân ảnh, hắn nhẹ gật đầu. Lần này ra khỏi thành nhiệm vụ, một là đánh chết diễm khí quái vật, cái khác trọng yếu nhiệm vụ tự là phụ trách Vạn Nhận Lâu ba nhận lịch lãm rèn luyện, giám sát tu luyện của bọn hắn tiến độ. Nếu là thật sự có nguy cấp, thuận tay bảo hộ một chút an toàn của bọn hắn. Ngắn ngủn mấy năm tiềm tu, cái này ba nhận tiến bộ thần tốc a hát. Những này hỏa giao hoàng cấu không thành được cái uy hiếp gì, coi như là gặp được càng mạnh hơn nữa diễm khí quái vật, cũng là không đủ gây sợ. Ngắm nhìn bốn phía, trung niên nam tử lộ ra dáng tươi cười. Xem ra hắn lần này nhiệm vụ hội hoàn thành rất nhẹ nhàng. Đột nhiên, trung niên nam tử có chỗ phát giác, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hỏa cát phong bạo một chỗ, hai đạo thân ảnh cực tốc lướt đến. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn, nhưng lại không có một tia thanh âm phát ra. Thật nhanh, thật kỳ dị thân pháp. Đây là tuyệt thế thân pháp vũ kỹ. Trung niên nam tử ngưng tụ, lộ ra vẻ kinh dị. Cái lúc này, hai đạo thân ảnh kia làm như chứng kiến trung niên nam tử, đúng là quấn đi mà đi, không muốn tới chạm mặt. Tàn sát bừa bãi, cuồng vũ hỏa cát trong gió lốc. Trung niên nam tử thị lực khó có thể và xa, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến. Cái này hai cái thân ảnh là hai người trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, trung niên nam tử tỏa ra hiếu kỳ, hắn thân là vạn nhận lâu ngân nhận trưởng lão, trong đó chính yếu nhất chức trách, tự là vạn nhận lâu phát giác võ học kỳ tài. Cái này lưỡng người trẻ tuổi thân ảnh tốc độ quá nhanh, thân pháp lại kỳ, đơn theo điểm này lên, đã là miễn cưỡng đúng quy cách vạn nhận lâu thu nạp tiêu chuẩn. Nhân tài như vậy không thể bỏ qua, muốn hào hào quan sát một chút. Trung niên nam tử thân hình khẽ động, là được đuổi theo, muốn hào hào quan sát một chút. Giống như này nhanh chóng như điện thân pháp, chắc hẳn thuộc hạ công phu cũng cực không kém. Tại Ma Giao Thành ở bên trong, tất cả thế lực lớn bên trong quy củ cực nghiêm, thưởng phạt phi thường minh xác, ban thưởng thật lớn, trừng phạt cũng rất nặng, hết thảy thưởng phạt cũng là vì sinh tồn. Với tư cách Ma Giao Thành năm thế lực lớn một trong, vạn nhận lâu đối với khai quật nhân tài ban thưởng thật dày. Nếu có thể khai quật một gã giáp chờ thêm phẩm thiên tài võ học, có thể ban thưởng một lọ thiên cấp thần đan. Dùng vạn nhận lâu lâu chủ mà nói, thần đan mặc dù tốt, cũng không kịp một thiên tài tới có giá trị. Một cái thế lực không có cái mới huyết gia nhập, sớm muộn biết về già bước, suy yếu, cái gì bảo vật thần vật đều thủ hộ bất chủ. Về phần khai quật một gã giáp đợi siêu phẩm thiên tài võ học, phần thưởng kia thì càng phong phú rồi. Cũng bởi vậy, thân là vạn nhận lâu ngân nhận trưởng lão, trung niên nam nhân đối với khai quật nhân tài phi thường mưu cầu danh lợi. Dùng hắn võ đạo tư chất, tại nơi này tuổi nhiều nhất chỉ là nghịch mệnh cảnh sơ kỳ tu vi. Cũng bởi vì đã từng khai quật mấy vị võ đạo thiên tài, đã lấy được vài bình thần đan, sinh sinh đem tu vi tăng lên đến nghịch mệnh cảnh đỉnh phong. Cái này hai người trẻ tuổi, thoạt nhìn bất quá 30 tuổi, tu vi đã là tại nghịch mệnh cảnh trung kỳ. Dùng tư chất mà nói, ít nhất là giáp đợi siêu phẩm thiên tài võ học. Nếu là không có thế lực, phi thường đáng giá thu nạp nhập vạn nhận lâu. Trung niên nam tử trong nội tâm tính toán. Sau một khắc, hắn tự thấy được cái này hai người trẻ tuổi thực lực. Lập tức hai mắt trợn lên, lộ ra vừa mừng vừa sợ chi sắc. Oanh, thiên xà công chúa một cánh tay chém ra, một vòng lập lòe hồ quang điện khí kình khuếch tán ra. Bốn phía không gian nhộn nhạo, có một loại bất động kỳ dị cảm giác. Những cái kia bay nhào mà đến hỏa giao hoàng nhao nhao vỡ vụn, hóa thành màu đỏ bụi sụp đổ. Hơn nữa, những này hỏa giao hoàng nát bấy về sau, lại thì không cách nào một lần nữa ngưng tụ, bởi vì thiên xà công chúa khí kình bên trong đích hồ quang điện tàn sát bừa bãi, phong tỏa mảnh không gian này, ngăn cản diễm khí một lần nữa ngưng tụ. Loại này kỳ dị võ học, đúng là diễm khí quái vật khắc tinh. Nếu không có một tay nhấc lấy Đỗ Xương, thiên xà công chúa sớm đã đem bốn phía hỏa giao hoàng toàn bộ diệt sát. Bất quá, nàng cũng không vội ở làm như thế, mà là một bên huy trưởng, vừa quan sát bên cạnh Tần Mặc biểu hiện. Phong kiếm như thể, lôi đình chi kiếm, bóng kiếm như màn, trùng điệp như núi loan. Tần Mặc cũng không thi triển đại đạo cửu kiếm bên trong đích quần công kiếm thức kiếm hóa thiên sát, mà là đem hai thức kiếm kỹ dung hợp, dùng phong kiếm như thể khoái kiếm chém giết hỏa giao hoàng, dùng lôi đình chi kiếm lôi đình kiếm khí đâm thủng những này hỏa giao hoàng diễm châu. Loại này đánh chết phương thức, đối với kiếm thủ lực khống chế, nhãn lực, có khó có thể tưởng tượng yêu cầu, cần một kiếm trúng mục tiêu, tuyệt không hồi trở lại, nếu không, rất dễ dàng bị những này diễm khí quái vật chỗ thừa dịp lâm vào nguy trong cục. Tần Mặc đạp trên tà ảnh kiếm bộ, thân hình như kiểu quỷ mị hư vô huyễn diệt, mấy ngàn kiếm đâm ra, đúng là không vừa dụng không. Loại này hỏa giao hoàng diễm châu, nhỏ bé như ở trước mắt cát bụi, cũng là bị hắn từng cái điểm bảo. Trong khoảnh khắc, Tần Mặc chung quanh hỏa giao hoàng tựu ít đi một mảnh. căn bản không có một cái diễm khí quái vật có thể tái sinh. Thật kỳ dị võ học. Cái này hai cái thanh niên tu luyện võ học là ma giao hoang nguyên thượng diễm khí quái vật khắc tinh A-hát. Trung niên nam tử hai mắt đứng lên, trong mắt nhảy lên vui sướng. Thầm hô thật sự là đào được bảo. Cái này hai cái thanh niên tu vi, còn có tu luyện võ học, đều là tốt nhất chi tuyển. Tuy nhiên theo bày ra thực lực đến xem, cùng vạn nhận lâu bên trong đích 10 nhận chênh lệch không nhỏ. Nhưng là, cũng là khó gặp võ đạo thiên tài, tư chất tuyệt đối đạt tới giáp đợi siêu phẩm. Hơn nữa, cái này hai cái thanh niên đều là dùng thân pháp tốc độ tăng trưởng. Tu luyện võ học lại là diễm khí quái vật khắc tinh. Thích hợp nhất tại ma giao hoang nguyên thượng sinh tồn, là tối trọng yếu nhất một điểm. Trung niên nam tử chú ý tới, cái này hai cái thanh niên là mặt lạ hoắc, không thuộc về ma giao thành bất kỳ một cái nào thế lực. Phanh, cái lúc này, Tần Mặc, Thiên Xà công chúa đồng thời phát lực, đem bốn phía hỏa giao hoàng quét sạch không còn, ngay ngắn hướng nhìn về phía trung niên nam tử, trong ánh mắt của bọn hắn lập lòe lành lạnh sát khí. Lệnh thứ hai không hiểu phát lạnh. Ha ha ha, lưỡng vị tiểu huynh đệ, kẻ hèn này là ma giao thành vạn nhận lâu thường huy. Trung niên nam tử sững sờ, lập tức kịp phản ứng, cười đến gần, vạn nhận lâu, Tần Mặc, Thiên Xà công chúa trao đổi ánh mắt. Hai ngày này nghe Đỗ Sương nói về, vạn nhận lâu là ma giao thành năm thế lực lớn một trong. Nếu muốn theo ma giao hoang nguyên thuận lợi ly khai, tốt nhất mượn nhờ năm thế lực lớn một trong cầm giữ thông đạo. Đối với tên vạn nhận lâu, Tần Mặc ngược lại là có một điểm thân thiết, bởi vì cố hương phần trấn tựu là dựa vào vạn nhận sơn mà kiến. Đối với vạn nhận hai chữ không hiểu có chút thân thiết. Hai vị, trận này hỏa cát phong bão rất hung hiểm, muốn hay không lão ca đến gia nhập, cùng một chỗ có một cái chiều ứng. Thường Huy cười đi tới, Tần Mặc, Thiên Xà công chúa ngay ngắn hướng lắc đầu, bọn hắn cũng không phải giúp tay, mà là chính là bởi vì hỏa cát phong bão vô cùng nguy hiểm. Muốn sớm một chút ly khai, vào thành tị nạn, hai người các ngươi muốn vào thành, cái kia chỉ sợ có chút khó khăn. Thường Huy cười lắc đầu, nhưng trong lòng thì thật cao hứng. Càng phát ra chứng minh cái này hai người trẻ tuổi là người từ ngoài đến. Đi vào ma giao hoang nguyên thời gian cũng không dài. Cái gì? Ma giao thành đóng cửa, cấm 40 tuổi trở xuống đích võ giả tiến vào. Tần Mặc trừng to mắt, có chút giật mình. Thường Huy cười giải thích, đây là ma giao thành năm thế lực lớn liên hợp làm ra quyết định. Thực sự không phải là nhằm vào ai, là vì ma luyện trong thành trung thành đại cường giả. Như vậy hỏa cát phong bào chính là một lần khó được ma luyện, chỉ có kinh nghiệm sinh tử chém giết võ giả mới có thể đi trên võ đạo đỉnh phong, trở thành tuyệt thế cường giả. Thường Huy rất là tùy ý nói. Tần Mặc, Thiên Xà công chúa đều là trong nội tâm nhảy dựng. Ma giao thành không hổ là bỏ mạng chi thành. Như vậy ma luyện võ giả phương thức lãnh huyết mà bá đạo. Nhưng là, không phải không thừa nhận, có thể theo như vậy ma luyện chung sống sót võ giả, nhất định có hắn chỗ hơn người. Tương lai đi trên võ đạo đỉnh phong cơ hội cũng sẽ biết lớn hơn rất nhiều. Phanh, phía trước, một đoàn hỏa cát vòi rồng nổ tung, một đầu hỏa lân yêu lang xì ra, lại là có thêm song đầu. Hắn một người trong đầu lâu phun ra diễm tiễn, cái khác đầu lâu phát ra rung trời tiếng hô, đem không gian thẳng giống liệt. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.